Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1310. Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Bạch Khai Sơn đến Hồ Châu, dừng ở vùng ngoại ô, liền ra xe khỏi xe phát tin nhắn cho Lan Hiểu Sang, nói nàng đến vị trí chỗ của mình. Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, nhìn xem Bạch Khai Sơn bị còng trong xe, trong lòng suy nghĩ, vô luận Tương Ngọc Điệp quả thật có dính dáng đến buôn lậu ma túy, mình cũng không thể để nàng rơi vào trong ngục được. Nếu như nói như vậy, thì thà rằng để cho Tương Ngọc Điệp chết ở trong tay chính mình hoặc là đi tha hương, ngục giam, đối với một phụ nữ mà nói thì quá tàn khốc. Hơn nữa nếu như Bạch Khai Sơn nói là sự thật, như vậy thì Tương Ngọc Điệp chắc chắn phải bị xử chết. Đã là như vậy, người biết rõ thân phận tình huống của Tương Ngọc Điệp sâu như thế chính là Bạch Khai Sơn. Trước tiên thì lão phải chết thì mới tính được. Lâu nay, Đinh Trường Sinh luôn nghĩ bằng cách như thế nào để giúp Lan Hiểu Sang tìm được hung thủ sát hại Lôi Chấn. Nhưng cái vụ án đó quá kỳ quặc, chính mình cũng không biết nên từ nơi nào ra tay, cho nên nếu như không có sự kiện bắt cóc lần này, thì có thể Đinh Trường Sinh cả đời này cũng tìm không thấy được hung thủ sát hại Lôi Chấn. Nhưng bây giờ kẻ chân chính trực tiếp sát hại Lôi Chấn thì đã chết rồi, đó chính là Lưu Hải Sinh, mà chủ sử sau màn lại là Bạch Khai Sơn. Vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh nếu là đã đáp ứng với Lan Hiểu Sang, thì cứ để cho Bạch Khai Sơn chết ở trong tay của Lan Hiểu Sang coi như đó là công đạo. Mặc dù cái kế hoạch này nghe qua rất tốt, nhưng áp dụng như thế nào thì thật đúng là khó mà nói. A Long đến bây giờ cũng chưa có đáp ứng mang Tương Ngọc Điệp trao đổi Bạch Khai Sơn. Điều này có ý gì đây? Khả năng này có nghĩa tại trong mắt đám A Long, Bạch Khai Sơn có khả năng không còn trọng yếu nữa. Nhưng cho dù là trọng yếu hay không trọng yếu, Bạch Khai Sơn cũng đừng có nghĩ còn mạng sống mà ly khai khỏi địa phương này. Anh nói cái gì? Lão bản bị Đinh Trường Sinh bắt rồi. Chuyện này không có khả năng. Hắn vẫn đang ở trong khu khai phát mà, xe của hắn vẫn không hề rời khỏi tiểu viện khu khai phát. A Sói nghe xong lão đại nói như vậy, cảm giác đầu tiên chính là chuyện này không thể nào tin được, nhưng sự thật là như thế, mày cho rằng tao nói dối mày sao? Tụi mày tuy canh chừng ở nơi đó, nhưng Đinh Trường Sinh rất có thể là đã dùng xe của người khác đi rồi, tụi mày không nghĩ tới sao? Đúng là loại phế phẩm, A Long rất là tức giận, nhưng sự tình đã đến trình độ này. Có nói gì thì cũng đâu còn có ý nghĩa chứ. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tên Đinh Trường Sinh kia đến cùng tỏ thái độ như thế nào? A Hổ hỏi, hắn nói là muốn dùng lão bản trao đổi Tương Ngọc Điệp, tụi mày nói thử xem, chúng ta có đáp ứng không? A Long hỏi, dùng lão bản đổi lấy Tương Ngọc Điệp. Đây là vụ mua bán gì? Hắn Đinh Trường Sinh là người nào, chúng ta là người nào? Hắn là nhân viên chính phủ, chúng ta là xã hội đen. Chẳng lẽ hắn cũng là xã hội đen sao? Chúng ta làm gì phải nghe hắn? Cho dù là chúng ta không trao đổi, hắn cũng không dám làm gì lão bản. Nhưng chúng ta thì lại dám giết Tương Ngọc Điệp. Vì thế thẻ đánh bạc này là nằm trong tay của chúng ta đấy. Không phải sao? A Sói vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tương Ngọc Điệp. Thật ra thì hắn muốn chiếm đoạt cái thân xác người đàn bà xinh đẹp ngồn ngộn sung mãn này. Cứ mỗi lần nhìn thấy mông vú của nàng là hắn lại chảy nước miếng thèm thuồng tưởng tượng ra cơ thể trần truồng của nàng. Lúc trước khi Tương Ngọc Điệp đi theo Bạch Khai Sơn, thì đám người A Sói chưa tới làm thủ hạ. Khi đám người A Sói đến đi theo Bạch Khai Sơn, thì Tương Ngọc Điệp đã rời đi rồi. A Hổ, còn mày có ý gì không? A Long nghe A Sói nói như vậy, lại xoay mặt hỏi A Hổ. Em không có ý kiến, chỉ nghe theo đại ca nói làm gì thì làm cái đó. A Hổ xem như đã nhìn ra, kỳ thật A Long đã sớm có chủ ý, trưng cầu ý kiến của mình chẳng qua là làm cho có mà thôi. Vô luận là mình phản đối hay tán thành, đến cuối cùng vẫn là do A Long định đoạt. Vậy thì tốt, tao chỉ nói một câu, chúng ta trước kia đều là ở trong quân đội kiếm ăn, nhưng bây giờ là ở ngoài xã hội, chúng ta từ quân đội đi lên, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi, còn những chuyện khác thì không cần cân nhắc, không cần phức tạp như vậy, chúng ta giờ là xã hội đen, ngoài xã hội đen cũng cần nghĩa khí, nếu như chúng ta không đem Bạch lão bản trao đổi, thì về sau chúng ta đây sẽ làm cái gì đây? Một tháng mấy trăm ngàn là từ đâu tới đây cho chúng ta? Một khi thanh danh của chúng ta trên giang hồ đã xấu, thì chúng ta thật sự không tồn tại được nữa. A Long chậm rãi nói, vậy, ý của đại ca là đồng ý trao đổi. A Sói hỏi, nếu không trao đổi thì làm thế nào đâu này? A Hổ nhìn A Sói nói ra, vừa nói còn vừa ra hiệu cho A Sói đừng phản đối. Đại ca đã nói tất cả, việc này cũng cứ như vậy, nếu không muốn tham dự cũng không lui ra ngoài được, cũng được. Chỉ là chúng ta làm như vậy thì quá nguy hiểm, Đinh Trường Sinh thằng này không phải dễ trêu, nếu là hắn không gọi cảnh sát đến mới là lạ đấy, đến lúc đó chúng ta làm sao thoát thân được. A sói lo lắng nói, vấn đề này tao đã nghĩ kỹ, xếp thấy cân nhắc về an toàn, ít nhất thì chúng ta cũng tự có thể thoát thân, chúng ta cứ ngay ở tại chỗ này trao đổi xong chúng ta liền lên núi, mấy ngày nay các người không cần đi ra ngoài, A hổ, mày lên núi tiền trạm đường, A sói, mày vào thành đặt mua những thứ đồ cần, chỉ cần đi đến đằng sau trong ngọn núi này là xong, tụi mày thấy sao? A Long nhìn phía sau núi hỏi, ừ, em cảm thấy có thể thực hiện được, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài gặp Đinh Trường Sinh đến, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể bao vây tiêu diệt Đinh Trường Sinh đây này. A Hổ nói ra, vậy thì tốt, cứ làm như thế, chúng ta phải mau sớm giao dịch, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. A Long nói ra, nhận được tin nhắn của Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu Sang vừa xong ca trực mới thay đổi cái váy liền áo định về nhà. Liền một đường rong ruổi lái xe đến vùng ngoại thành, từ xa xa đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh một mình đứng ở ven bờ cánh đồng trống, trong lòng nàng hồi hộp, không biết thằng oan gia này lại gây họa gì nữa đây, cho tới bây giờ mẹ con của Vũ Văn Linh Chi vẫn còn ở trong gian nhà của mình, phải nói Đinh Trường Sinh nói mẹ con họ mau sớm dọn đi, chuyện này trụ khởi hình như là không xong rồi, làm sao mà em tìm được cái địa phương như thế này đây? Lan Hiểu Sang đến gần Đinh Trường Sinh hỏi, tại đây thì an toàn, chị Lan. Chị có biết vừa rồi em đang suy nghĩ gì không? Ai biết em đang suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, đối với mẹ con kia thì lúc nào mang đi vậy? Em nói chỉ ở tạm vài ngày, đến giờ đã bao lâu rồi có biết chưa? Lan Hiểu Sang hỏi, em vừa rồi đang nghĩ, nếu em đáp ứng được sự tình mà đã giao hẹn với chị, thì chị sẽ tưởng thưởng cho em cái gì đây này? Đinh Trường Sinh vừa nói, đôi ánh mắt gian tà lại vừa từ trên thân thể nảy nở của Lan Hiểu Sang không ngừng đảo quanh. Nàng cũng phát hiện ánh mắt của hắn nhìn thẳng ngực của nàng, cái áo váy nàng mặc chính là loại tương đối thấp ngực, từ bên ngoài nhìn đến phía trên sẽ có thể thấy được khe ngực, có vẻ sức hấp dẫn 10 phần, cổ áo căng thẳng lộ ra một đoạn da thịt tuyết trắng, phát họa ra bộ ngực sữa cao ngất, cái mông rất tròn mẩy, phụ họa trên đôi chân là màu đen đôi tất chân dài, màu đen giày cao gót vừa đúng phụ trợ ra đôi chân tinh xảo mượt mà. Em nói vậy là có ý tứ gì? Lan Hiểu Sang hỏi, chuyện Lôi Phong. Hung thủ sát hại chồng chị Lôi Chấn đã tìm ra được, em đã từng nói rồi, chỉ cần tình huống cho phép, em sẽ để cho chị tự tay xử lý hắn, chỉ là để nhìn xem chị có dám xuống tay không? Đinh Trường Sinh hỏi, em nói cái gì? Tìm được hung thủ giết Lôi Chấn, hiện hắn đang ở nơi đâu? Lan Hiểu Sang khuỵu chân xuống, bàn tay bắt lại cánh tay Đinh Trường Sinh hỏi, chị đừng gấp, trước nghe em nói cái đã có được hay không? Đinh Trường Sinh cũng đưa tay đỡ lấy nàng. Ra hiệu nàng đừng quá kích động rồi dìu nàng ngồi xuống bờ cỏ, đợi Lan Hiểu Sang dần dần bình phục lại, lúc này mới chậm rãi đem sự tình kể ra cho Lan Hiểu Sang nghe. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1311. Sự tình đã đến tình trạng này rồi thì chị cũng đừng có nóng nảy, chúng ta phải tính toán cẩn thận một chút, người của em còn trong tay bọn họ, đây không phải là vấn đề một mạng người, mà là hai mạng lận. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu Sang nóng lòng báo thù, nhưng đến lúc đó Đinh Trường Sinh mặc dù không cho rằng Lan Hiểu Sang sẽ tự ý giết người, nhưng hắn vẫn cẩn thận dặn dò nàng. Đáng tiếc, mặc dù chị rất muốn chính tay giết chết cừu nhân, là vì Lôi Chấn báo thù, nhưng quốc có quốc pháp, lão phạm pháp, chị và em đều là nhân viên chính phủ, cũng không cần thay mặt mà phạm pháp, chuyện này hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Lan Hiểu Sang thở dài, rốt cục tâm tình ổn định lại, cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như đã bắt được chứng cứ phạm tội của Bạch Khai Sơn, như vậy chuyện lão chết là sớm hay muộn mà thôi, còn nếu thật là tự mình động thủ, đây chẳng phải là tự đem mình cùng kéo chìm vào sao? Cho nên, Lan Hiểu Sang nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đành phải nhịn xuống cơn tức giận này, thế nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không suy nghĩ như vậy, Bạch Khai Sơn phải chết, hơn nữa quyết không thể để cho lão rơi vào tay của cảnh sát, tuy Lưu Chấn Đông nghe theo lời của mình, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn. Vạn nhất tiết lộ phong thanh ra ngoài, thì sẽ làm hại không phải một mình Lưu Chấn Đông, mà còn có thể sẽ có rất nhiều người bị dính líu vào. Đây là điều Đinh Trường Sinh không muốn thấy. Cho nên sau khi Lan Hiểu Sang biểu hiện ra không muốn động thủ, trong nội tâm Đinh Trường Sinh bắt đầu âm thầm lo lắng, nhưng biết phải giải thích làm sao đây. Bạch Khai Sơn nếu rơi vào trong tay cảnh sát, thì Tương Ngọc Điệp chắc chắn cũng phải chết. Tuy nàng có khả năng làm những chuyện mà Bạch Khai Sơn nói, nhưng những chuyện kia là do tự Tương Ngọc Điệp làm hay là Bạch Khai Sơn uy hiếp nàng, đây là những chuyện còn chưa biết được. Thế nhưng một khi Bạch Khai Sơn rơi xuống trong tay cảnh sát, thì chuyện của Tương Ngọc Điệp hắn không có thể khống chế được rồi. Thành lập xưởng dược, lại chế tác ma túy, cái này là phạm tội bao lớn a, mà cho dù là có bị ép buộc đi nữa, nhưng ai mà tin được đây này, chị Lan, cho nên vì chuyện này em mới gọi chị ra đây, một là báo cho chị biết, em đã đáp ứng chuyện đã hứa ngày trước, nhưng em cũng hy vọng chị đáp ứng em một sự kiện, em đúng là đang cần sự trợ giúp của chị, tìm cách cứu viện bằng hữu của em. Đinh Trường Sinh nhẹ giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là dụ dỗ Lan Hiểu Sang nghe theo lời của mình, vạn nhất Lan Hiểu Sang không đồng ý, thì chuyện về sau sẽ gặp khó rồi, em muốn làm gì? Lan Hiểu Sang nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Đinh Trường Sinh, trong nội tâm nàng rất là kích động, mặc dù bây giờ tâm tình kích động đã trôi qua một chút, trong lòng Đinh Trường Sinh thì nàng cũng hiểu, hơn nữa theo Lưu Chấn Đông báo cáo qua rất nhiều chuyện N, Lan Hiểu Sang đô càng biết rõ, tuy Đinh Trường Sinh đã rời khỏi cục công an, nhưng mối thù của mình thì hắn vẫn luôn để ở trong lòng, lúc này đây huống chi hắn đã đem kẻ sát hại chồng mình mang ra ánh sáng rồi, em cần chị và Lưu Chấn Đông giúp em, bọn chúng có ba người, chúng ta cũng ba người, cân bằng như vậy thì mới có thể cứu được bằng hữu của em. Đinh Trường Sinh nói ra, bằng hữu kia là ai? Đối với em thật sự trọng yếu như vậy sao? Lan Hiểu Sang nghi ngờ hỏi. Đinh Trường Sinh tuy đã nói cho nàng biết Bạch Khai Sơn chính là hung thủ sát hại Lôi Chấn, nhưng tình tiết cụ thể chi tiết lại không có nói cho nàng biết. Hơn nữa về thân phận cùng việc làm của Tương Ngọc Điệp lợi dụng xưởng dược để chế tác ma túy, Đinh Trường Sinh cũng không dám nói cho Lan Hiểu Sang biết. Tính cách của Lan Hiểu Sang ghét ác như cừu, một khi nàng biết được, làm sao có thể tiếp tục phối hợp với hắn trong cuộc giao dịch này chứ? Vâng, đối với em rất trọng yếu, người này chị cũng nhận biết đấy, là chủ nhiệm đài truyền hình Hồ Châu tên Tương Ngọc Điệp, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu sao? Đinh Trường Sinh, em đừng có nói dối, theo chị được biết, Tương Ngọc Điệp đã kết hôn, nhưng chồng nàng hình như là đã chết lâu rồi, chẳng lẽ em và nàng? Lan Hiểu Sang há to miệng hỏi. Úi trời, chị suy nghĩ cái gì vậy, em cùng Tương Ngọc Điệp trong sạch mà, không có phức tạp như chị tưởng đâu, hơn nữa chuyện này thuần túy là bởi vì do em nên mới sinh ra chuyện bắt cóc này, nếu em không cứu nàng, thì lương tâm của em sẽ vô cùng áy náy. Đinh Trường Sinh đỏ mặt giải thích nói, ha ha, Đinh Trường Sinh, em thật đúng là nói sao cũng được, Tương Ngọc Điệp tuổi bao lớn, em tuổi bao lớn, mà em lại rõ ràng cùng với nàng. Này, không nên giải thích, càng giải thích thì càng lòi đuôi chuột. Chị hiểu Tương Ngọc Điệp mặc dù hơn em nhiều tuổi, nhưng vẫn có hương vị hấp dẫn của đàn bà, lại có tiền. Chị nghe nói khu đang phát triển mới xây một cái xưởng dược, có phải cũng là của nàng? Đàn bà nếu trong lòng đã bát quái thì có uy lực vô cùng. Lan Hiểu Sang liên tưởng rất phong phú, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói phải cứu người là Tương Ngọc Điệp, thì Lan Hiểu Sang bắt đầu đã nhìn thấy ra cảnh tượng hai người bọn họ trên cùng một giường rồi. Chị Lan à, xem chị nói kìa, chúng ta chỉ là... tốt rồi, chị biết rồi, không nghĩ tới khẩu vị của em rất nặng ưa thích đàn bà đã có chồng lại lớn tuổi như vậy. Lan Hiểu Sang cười nói, cho tới hôm nay tâm tình của nàng mới thật sự thả lỏng, bởi vì từng ấy năm cho tới nay, chuyện chồng nàng bị giết vẫn luôn là khúc mắc của nàng, dù là nàng làm trong cục công an, nhưng bản án vẫn không hề khởi sắc. Từ lúc nhận thức thằng tiểu tử trước mắt này thời gian rất ngắn, thì hắn rõ ràng đã đem bản án chồng mình bị giết đưa ra ánh sáng, lại có thể để cho mình chính tay hạ sát cừu nhân. Cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh trong lòng còn có cảm kích, nhưng chợt nghĩ tới lúc trước chính mình đã hứa hẹn những lời kia với Đinh Trường Sinh, chỉ cần là báo thù được cho Lôi Chấn, hắn muốn mình làm sao cũng có thể được. Bây giờ chuyện này thật sự đã phơi bày ở trước mặt mình rồi, mình ngược lại là không biết nên làm gì bây giờ, trong khi lại phát hiện ra thằng này có khẩu vị là ưa thích đàn bà có chồng lại lớn tuổi. Chính xác, khẩu vị của em có chút nặng, tuổi chị và Tương Ngọc Điệp chắc không hơn kém bao nhiêu đâu, phải không? Đinh Trường Sinh cười nói, em có ý tứ gì? Lan Hiểu Sang biến sắc, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, không có việc gì, chỉ là hỏi một chút cho biết thôi. Đinh Trường Sinh vẫn còn ngồi sát bên Lan Hiểu Sang trên bờ cỏ, lúc này cánh đồng bát ngát mênh mông trống trải, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không sợ Bạch Khai Sơn đào tẩu được, vì thế không đợi cho Lan Hiểu Sang tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh gan lớn bằng trời liền ôm lấy Lan Hiểu Sang. Lan Hiểu Sang lúc này mới giật mình, tại trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh chưa từng có to gan như vậy đối với nàng, tuy hai người đã từng là đồng sự, nhưng nàng vẫn luôn đối đãi hắn như là đứa em nhỏ của mình, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh lại dám ôm mình rồi, nàng dùng sức co người lại đẩy hắn ra, nhưng Đinh Trường Sinh lại ôm nàng thật chặt, làm cho nàng căn bản không có thể tránh thoát được. Em muốn làm gì vậy? Buông ra, không buông ra thì chị bỏ về đấy. Lan Hiểu Sang nhỏ giọng nói. Em biết những năm trôi qua chị rất khổ tâm, mọi chuyện giờ đã đi qua, làm gì mà chị tự làm khó mình như vậy chứ? Đinh Trường Sinh thuận thế ép sát người nàng, thâm tình nói ra, Chuyện của chị không cần em quan tâm, lá gan em quá lớn, lại dám nói với chị như vậy, coi chừng chị không nhìn mặt em nữa đấy. Lan Hiểu Sang sắc mặt ửng đỏ, lúc này mặc dù Thái Dương đã lên rất cao, nhưng hôm nay tại đây không phải là rất nóng. Đinh Trường Sinh quan sát thì biết rõ Lan Hiểu Sang là bởi vì đang ngượng ngùng. Chị làm vậy là không được a. Lúc trước chị đã nói rồi, nếu em có thể thay chị phá án, thay chị báo thù, thì em muốn gì thì chị cũng đáp ứng em mà. Đinh Trường Sinh vô lại cười cười nói. Lan Hiểu Sang nghe xong Đinh Trường Sinh lời này trong lòng nghĩ, thằng này trí nhớ thật đúng là dai dẳng không quên. Nhưng mà Đinh Trường Sinh nói xong cũng không có bắt buộc nàng, liền buông lỏng nàng ra. Lan Hiểu Sang hung hăng lườm Đinh Trường Sinh một cái. Chị Lan, cho em một cơ hội được không? Em thật sự là ưa thích chị đấy. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói, mặc dù biết Đinh Trường Sinh trong lời nói này sự chân thật chẳng có bao nhiêu, thằng này còn nhờ mình giúp đỡ hắn giấu lấy đàn bà của hắn, lúc này lại còn mặt dày nói ra ưa thích mình, thật sự là vô sỉ, nhưng bản tính của đàn bà, trong nội tâm đều lại có chút hư vinh. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, biết rõ là hắn đang dối gạt mình, nhưng trong nội tâm vẫn thấy ngọt ngào đấy. Được rồi, chúng ta không thích hợp, chị bao nhiêu tuổi? Còn em thì bao nhiêu tuổi? Không biết lớn nhỏ gì cả. Lan Hiểu Sang nhìn Đinh Trường Sinh, mắt trắng không còn chút máu, tuy là bạch nhãn, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn qua ánh mắt này thì hắn lại thấy thư thái. Chỉ từ ánh mắt ở bên trong của Lan Hiểu Sang thì Đinh Trường Sinh đã biết rõ, chính mình cách với thành công không phải là rất xa, khẩu vị của em nặng lắm, đây chính là chị nói mà. Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng lại ôm Lan Hiểu Sang nói. Lúc này đây Lan Hiểu Sang không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi, nàng bị dọa sợ đến hướng nhìn chung quanh. Địa thế nơi này rộng rãi, chỉ cần xa xa có người thì có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Sau khi nghe hắn nói chỉ là hôn một lần là xong, cho nên Lan Hiểu Sang cũng không có dãy dụa nữa, mặc kệ để cho Đinh Trường Sinh ôm chặt nàng. Ui, buông tay, em không nên như vậy. Lan Hiểu Sang ngoài miệng nhẹ giọng nói như vậy, nhưng hai tay chỉ là đẩy nhẹ trên hai tay của hắn. Nhìn từ đằng xa, lúc này bọn họ càng như là một đôi tình lữ. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh như điên cuồng hôn lên. Ái! Lan Hiểu Sang kêu lên một tiếng, liền có cảm giác mình bị một cái miệng ướt át ấm áp dính lên môi rồi, một loạt tê dại truyền chạy lên não. Đinh Trường Sinh chăm chú ôm nàng vào trong ngực, Lan Hiểu Sang theo dãy dụa rồi sau đó tựa như mơ hồ ú ớ. Đinh Trường Sinh không cho nàng có cơ hội thốt ra tiếng, tiếp tục ngấu nghiến hôn lấy, hai tay từ từ đưa lên xoa trên hai bầu vú của nàng vừa chạm đến thì Lan Hiểu Sang đột nhiên như thức tỉnh, thân thủ dùng sức ngăn trở hắn. Đinh Trường Sinh cũng không cưỡng ép nàng thêm nữa. Lan Hiểu Sang sắc mặt ửng đỏ, cả hai cứ thế mà lẳng lặng ngồi im theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1312. A Long sau khi quyết định thì lo lắng Đinh Trường Sinh lại không tuân quy củ đem Bạch Khai Sơn giao cho cảnh sát, vì vậy A Long muốn mau sớm trao đổi con tin. Nói ra việc này cũng không ai tin, Đinh Trường Sinh là một nhân viên chính phủ, lại cũng làm cái chuyện bắt cóc tống tiền giống như xã hội đen. Đinh Trường Sinh, hãy mau chóng giao dịch đi, tao muốn chúng ta đêm nay giao dịch, như thế nào đây? A Long hỏi. Đêm nay? Tụi mày nghĩ thì hay lắm, bọn mày có mấy người? Trong khi tao chỉ có một mình lại còn mang theo một bạch lão bản, cứ coi như là tụi mày thả Tương Ngọc Điệp ra, còn tao có thể đi sao? Mày thật là biết đùa, tao cho mày biết, muốn giao dịch thì phải vào ban ngày, còn buổi tối thì miễn đi. Đinh Trường Sinh liền cự tuyệt đề nghị của A Long, điều này không có làm cho A Long ngạc nhiên, trái lại hắn càng thêm yên tâm, quả thật Đinh Trường Sinh không có báo cho cảnh sát. Vậy ý của mày là, tao muốn biết Tương Ngọc Điệp có còn sống hay không? Đinh Trường Sinh không nêu các vấn đề khác, chỉ hỏi tình huống hiện tại của Tương Ngọc Điệp. A Long nghe đến đó, tiến lên kéo xuống miếng băng keo dán miệng Tương Ngọc Điệp, nói đi, thằng tình nhân của cô muốn nghe cô nói chuyện đây này. Alo, Trường Sinh sao? Đừng tới cứu, bọn chúng đều có súng, không cần đến, hãy chiếu cố tốt em của chị là được. Lời còn chưa nói hết, A Long lại đem băng dán tiếp tục dán miệng của Tương Ngọc Điệp lại. Đã nghe được rồi chứ, còn lão bản của chúng ta thì sao? A Long hỏi. Đợi chút, Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm điện thoại đi về phía xe hơi. Lúc này hắn nhỏ giọng đối với Lan Hiểu Sang nói. Chị hỏi Lưu Chấn Đông có thể xác định vị trí không? Bạch lão bản, lũ thuộc hạ tìm ông đây. Đinh Trường Sinh đem điện thoại đặt ở bên tai Bạch Khai Sơn. Bạch Khai Sơn đây, nhưng câu gần kề còn chưa nói hết, thì lão đã bị Đinh Trường Sinh cầm điện thoại giật lại, đóng cửa xe đi ra ngoài. Này, A Long ở bên kia kêu không ngừng. Được rồi, đừng có kêu nữa, Nói địa điểm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đến. Đinh Trường Sinh không khách sáo nói. A Long suýt chút nữa thì chửi thề rồi. Chính mình để cho Tương Ngọc Điệp nói nhiều như vậy, ngay cả Di Chúc cũng đều nói xong. Đến phiên Bạch Khai Sơn nói chuyện, chỉ vừa báo tên thì đã bị dập máy. Thằng Đinh Trường Sinh này đúng là xảo trá không phải bình thường. Thông qua cò kè mặt cả, song phương quyết định tại sáng sớm ngày mai giao dịch trao đổi. Như thế nào rồi? Dập máy không nghe điện thoại của A Long, Đinh Trường Sinh lại gọi cho Lưu Chấn Đông. Đinh Phó Cục, vị trí cụ thể không chắc chắn lắm, nhưng phương vị đại khái thì có thể biết. Ngay tại vùng núi phía Bắc, xem trên địa đồ, chỗ đó ngoại trừ số ít thôn trang, chỉ có vệ Hoàng Sơn Trang của Triệu Khánh Hổ. Có khi nào bọn chúng ẩn nấp bên trong vệ Hoàng Sơn Trang? Lưu Chấn Đông suy đoán nói, nhưng cái khả năng này tự hồ không lớn, Triệu Khánh Hổ sắp chết, đúng lúc này không có thời gian cùng người của Bạch Khai Sơn dính líu, bất quá cái địa phương này thật là không dễ tìm, tới gần vùng núi phía Bắc, một khi bọn chúng vào, việc tìm người rất là khó khăn, đúng vậy, bước tiếp theo phải làm gì, địa hình mấy cái thôn trang này chúng ta không quen thuộc, nếu như tùy tiện xông vào, thì không dễ dàng tìm được đối phương, tôi thấy hãy đợi đi. Đợi đến lúc sáng sớm ngày mai lúc giao dịch trao đổi rồi nói sau, bất quá ngày mai tôi nhờ anh cùng đi, tự mình tôi thì không có khả năng làm được việc này. Đinh Trường Sinh dặn dò, được, tôi sẽ chờ nghe điện thoại của cậu. Lưu Chấn Đông nói ra, ngày mai có cần chị đi không? Lan Hiểu Sang đúng lúc này bước qua tới hỏi, được rồi, chị không nên đi, chuyện này quá nguy hiểm, chị chưa từng trải qua những việc giống như thế này, bất quá việc này xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ sau này sẽ có người tìm đến em gây phiền toái. Chỉ cần chị nghĩ cách như thế nào giúp em chùi mông thôi. Đinh Trường Sinh nói ra. Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý. Lan Hiểu Sang nghe được Đinh Trường Sinh nói ra chùi mông, thì mắng thầm thằng này đúng là vô lại không thuốc chữa rồi. Vừa rồi cưỡng hôn mình, bàn tay lại còn muốn tái máy sờ soạn. Nói chuyện thì thô tục như thế nào. Lan Hiểu Sang đi trở về rồi, còn Đinh Trường Sinh vẫn là ở lại tại chỗ. Hắn đang chờ Đỗ Sơn Khôi đến. Chuyện này có thể không có Lưu Chấn Đông, nhưng tuyệt không thể thiếu được Đỗ Sơn Khôi. Hơn nữa Đỗ Sơn Khôi nguyên lai là lính trinh sát, cho nên dùng để đối phó với đám A Long xuất thân từ quân đội thì phù hợp nhất. Một đêm này, nhất định ai cũng đều ngủ không ngon. A Long giảm đi ánh sáng đèn pin, bọn hắn từ khi phục viên đến nay, cũng không có ẩn nấp trong rừng rậm. Không nghĩ tới lúc này đây, lại sắp phải chui vào trong rừng rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1313, Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là đám A Long lại lựa chọn ở chỗ này giao dịch, đó là một sơn thôn nhỏ nằm gần vùng núi phía Bắc, theo lời Lưu Chấn Đông nói nơi đây gọi là thôn Bạch Mã Thạch, trên địa đồ không có đánh dấu, bởi vì nơi này cơ hồ là một cái thôn nhỏ đã bỏ hoang, nhưng địa thế nơi này rất tốt, đến sau này Đinh Trường Sinh mới hiểu được vì sao A Long lại chọn ở chỗ này để trao đổi con tin, bởi vì nơi này rất ít người. Từ trong thôn nhìn ra gò đất phía trước mặt thì thấy không sót cái gì, cho nên nếu có cảnh sát xuất hiện thì bọn hắn rất thuận lợi đào thoát theo lên trên núi. Đinh Trường Sinh dẫn theo ba người, có Đỗ Sơn Khôi cùng Lưu Chấn Đông, bên A Long dùng ống nhòm thì nhìn thấy từ xa xa nhóm người của Đinh Trường Sinh đang đi đến. Đinh Trường Sinh, mày không giữ lời hứa, tao nói chỉ có một mình mày đến đây mà thôi, bây giờ mày lại dẫn theo người, chuyện này không hợp theo quy định của chúng tao, vậy giao dịch này cũng không cần phải tiến hành. A Long muốn gây áp lực cho Đinh Trường Sinh, buộc một mình hắn vào thôn, nhưng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn lấy điện thoại di động bấm phím, để cho bên miệng Bạch Khai Sơn, sau đó nói, A Long, đây chính là mày nói, không giao dịch coi như xong, tao không đến nữa. Nói xong, liền kéo Bạch Khai Sơn quay người rời đi, hơn nữa còn cúp điện thoại, đồ chó hoang. A Long thấy Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, vừa dùng ống nhòm nhìn xem, một bên chửi bới nói, đại ca, cùng hắn phí lời làm gì, ba người chúng ta trong tay đều có súng, cứ xông ra thì có thể tiêu diệt bọn chúng rồi, đâu có cần phải tốn sức như vậy chứ. A Sói bất mãn nói, mày thật là đồ đầu óc heo, xem một chút trong tay của hắn còn có ai. Nếu chỉ có Đinh Trường Sinh thì dễ nói, mấu chốt là đội trưởng cảnh sát hình sự của thành phố Hồ Châu cũng có mặt, chúng ta nếu đem bọn họ giết sạch, thì còn làm gì ở trong nước mà làm ăn được nữa, cả nước sẽ phát lệnh truy nã chúng ta. Trong khi chúng ta chỉ cầu tài, chứ không phải liều mạng, hiểu chưa? A Long vừa nói, vừa đem ống nhòm ném cho A Sói. A Sói nhìn qua một chút, quả nhiên là như thế, ở trong xã hội đen lăn lộn lâu như vậy, bọn hắn cũng hiểu một cái đạo lý, nếu cùng hắc bang thì sống mái có thể tử thủ, ngươi không giết bọn chúng, thì chính ngươi sẽ mất mạng, nhưng nếu cùng với cảnh sát giao đấu, Cách tốt nhất là hạn chế tối đa nhân mạng, bằng không mà nói, cơ quan quốc gia không phải là để đùa giỡn. Đinh Phó Cục, thật sự là không tiếp tục giao dịch hả? Lưu Chấn Đông quay đầu lại nhìn phía Sơn thôn nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn qua Bạch Khai Sơn, ra hiệu lão tránh xa một chút. Không phải là không giao dịch, anh xem cái địa hình này, thật đúng là không có cách nào để giao dịch. Bọn chúng ẩn nấp ở trong thôn, em sợ lúc chúng ta đến thì bọn chúng nổ súng. Vì thế nếu bọn chúng đã ra điều kiện với chúng ta, thì chúng ta cũng có điều kiện của mình. Đó chính là gọi bọn chúng đi ra ngoài giao dịch ngay tại cái gò đất trống trải này. Đến lúc đó thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tính toán trước. Đinh Trường Sinh quay người nhìn trong thôn rồi nói ra. Vậy, nếu bọn chúng cho dù là có đồng ý, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Trước khi tới nơi này, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đã nói rõ cho Lưu Chấn Đông biết, nói cho biết chính là Bạch Khai Sơn đã hại chết Lôi Chấn. Chuyện này Lan Hiểu Sang đã biết rồi, nhưng gốc gác của lão này rất dày, đã bám lên theo La Đông Thu. Nếu như Bạch Khai Sơn cùng La Đông Thu thật sự có câu thông với nhau, như vậy thì La Đông Thu ắt sẽ bảo trụ tính mạng của Bạch Khai Sơn. Đến lúc đó chuyện muốn báo thù của Lan Hiểu Sang có thể gặp khó khăn. Cho nên, Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh đã đạt thành nhất trí, chính là nhất định phải ở tại chỗ này đem Bạch Khai Sơn tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho lão chạy thoát, bởi vì nếu lão thoát được thì việc muốn bắt trở lại có thể vô cùng khó khăn. Dù sao chuyện ngày hôm nay đã là cửu tử nhất sinh, Bạch Khai Sơn nhất định sẽ báo thù, Đinh Trường Sinh cũng là người bình thường như những người khác, hắn cũng sợ bị trả thù. Phương thức tốt nhất tránh bị trả thù về sau đó là trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Tôi thấy A Long cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đợi đến lúc tôi nổ súng làm hiệu, thì mục tiêu của anh Lưu Chân Đông là Bạch Khai Sơn, còn anh Sơn Khôi thì chú ý đến A Long, thằng này rất lợi hại, còn tôi nổ súng phía hai tên còn lại, chúng ta mang đạn đủ chứ, chỗ của tôi không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông nói ra, bên này của tôi có 7 viên đạn, hẳn là đã đủ rồi, Đỗ Sơn Khôi nói. Chú ý đến xe của chúng ta đi, chúng ta chờ ở chỗ này, đằng sau 10m chính là xe, nổ phát súng xong lập tức quay trở về đến phía sau xe, còn bọn chúng thì không có bất kỳ vật nào che chắn, cho nên ưu thế của chúng ta chính là chiếc xe chỗ này. Đinh Trường Sinh nhìn chiếc xe trước mắt nói ra, nói còn chưa dứt lời, thì điện thoại Đinh Trường Sinh lại vang lên, hắn lấy ra xem, quả nhiên là A Long gọi tới. Đinh Trường Sinh, thôi cũng được, bây giờ chúng ta trao đổi, đến đây đi, A Long nói ra. Ha ha, mày nói trao đổi liền trao đổi, mày nói không trao đổi thì không trao đổi sao? Tao nói cho mày biết, người đàn bà này đối với tao rất trọng yếu, nhưng không đến mức không thể không có nàng, còn Bạch Khai Sơn lại là một con cá lớn, nghe nói có quan hệ cùng rất nhiều đại nhân vật, mày nói đi, nếu không có lão, mày có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đinh Trường Sinh cười khẩy nói, mày có ý tứ gì? Không trao đổi sao? A Long trong nội tâm gấp lên, hỏi. Trao đổi chứ, nhưng tao không muốn trở thành mục tiêu sống của tụi mày, bây giờ đem người mang ra ngoài, chúng ta ngay ở chỗ này trao đổi, tại đây chung quanh không có vật cản gì có thể dùng để ẩn nấp, đối với mọi người đều rất công bằng, mày thấy đúng không? Đinh Trường Sinh biết rõ A Long đang nhìn mình, đưa tay lên, chỉ vào cánh đồng rộng rãi bát ngát trước mắt nói ra, mày, đúng là loại người vô lại, sao lại lật lọng như vậy? A Long nổi nóng nói, vô lại. Hừ. Chính là bọn mày mới đúng là thứ vô lại, đây là chuyện đàn ông giải quyết với nhau, tụi mày lại bắt cóc lôi kéo đàn bà trộn lẫn vào, được, tụi mày muốn trộn lẫn, thì tao theo tụi mày trộn lẫn đến cùng. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, làm kinh doanh mà bày đặt nói công đạo, nếu mày không muốn giao dịch thì quên đi, thì con đàn bà này sẽ chết trong tay chúng tao, đối với chúng tao mà nói, Bạch lão bản đúng là một lão bản tốt, nhưng chúng tao có bản lĩnh, ở nơi nào cũng đều có thể tìm được lão bản mới. Chứ không phải chỉ có một mình Bạch lão bản. A Long uy hiếp nói, ừ, nói rất hay, vậy cũng không cần giao dịch nữa, tụi mày muốn làm gì thì làm, tao mang theo Bạch Khai Sơn quay trở về tra xét, nhưng mà... A Long, chuyện này vẫn chưa xong đâu, tuy A Báo đã chết, nhưng tụi mày còn chưa có chết, vốn là tao nghĩ đến chuyện này đã xong rồi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng mày đã nói như vậy, đợi tao lo liệu Bạch Khai Sơn xong rồi, sẽ bắt đầu truy tìm mày. Mãi cho đến khi đem đầu của mày vặn gãy xuống mới thôi, tao nói được thì làm được, năm đó tao từng nói rồi, tao nhất định sẽ tiêu diệt Cát Hổ, như thế nào đây, Cát Hổ chết đi, lúc ấy hắn đang ẩn náu tại trong trang viên của Triệu Khánh Hổ, với A Báo tao đã từng nói qua, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết trong tay tao, kết quả là đã bị chết ở tại trong tay A Hổ, thôi vụ này tao không tính, từ giờ trở đi thì sẽ bắt đầu từ mày, A Long, Nếu mày đối với Tư Ngọc Điệp làm ra chuyện gì, thì sớm muộn gì mày cũng sẽ chết trong tay tao, tao cho mày 3 phút đồng hồ cân nhắc, là trao đổi hay là không trao đổi, nếu không trao đổi thì tao sẽ rời đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. A Long sức lực rất lớn, nghe xong điện thoại Đinh Trường Sinh, cơ hồ là muốn bóp nát cái điện thoại di động. A Hổ thấy vậy thì trong lòng thêm gấp, việc này nếu giằng co thêm nữa thì không an toàn, thời gian càng lâu thì càng bất lợi. A Sói, mày cùng tao mang theo Tư Ngọc Điệp đi ra ngoài trao đổi Bạch lão bản. A Hổ, mày ở lại trong thôn, chúng ta không ở được tại địa phương này rồi, đi lên phía bắc thôn chờ, chú ý cái hang trong núi, đó là nơi ở của chúng ta sau khi rút lui khỏi đây. Hôm nay tao có linh cảm không tốt, giống như là sẽ gặp chuyện không may vậy. A Long phân phó nói, được, có gì điện thoại liên lạc sau. A Hổ nói xong vác ba lô của mình hướng phía bắc thôn đi đến. A Sói mặc dù không muốn, nhưng đại ca đã nói như vậy, mình cũng không tiện phản đối, tính tình của A Long thì hắn biết rõ. Đinh Trường Sinh đợi sau 3 phút, lại không có nghe tiếng điện thoại reo, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu dao động, chẳng lẽ A Long thật sự không chịu trao đổi sao? Đang nghi hoặc phán đoán, thì Lưu Chấn Đông đem ông nhòm đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh phó cục, người đang đi ra, là bọn chúng chứ? Như thế nào chỉ có 2 người, còn một tên nữa đang ở đâu? Đinh Trường Sinh chỉ thấy A Long cùng A Sói, không nhìn thấy A Hổ đâu cả. Nếu là như vậy, có khả năng hơi rắc rối rồi. Rất có thể A Hổ ở trong thôn phụ trách bắn tỉa. Nếu quả thật như vậy, chúng ta phải cần thêm trợ giúp. Với địa hình này chỉ mấy người chúng ta, ai cũng chạy không thoát khỏi súng bắn tỉa cả. Đỗ Sơn Khôi quan sát lo lắng nói. Đinh Trường Sinh cau mày, Đỗ Sơn Khôi nói không phải là không có đạo lý. Cái chỗ này tới thôn chỉ có hơn 400 mét, hoàn toàn nằm trong phạm vi của súng bắn tỉa. Vì thế cho nên lúc chúng ta nổ súng nhất định phải quyết đoán, không thể do dự. Sau khi nổ súng thì lập tức triệt thoái về phía sau. Đám A Long vẫn luôn nghĩ đến đẩy việc tôi vào chỗ chết. Bọn chúng nếu có súng bắn tỉa, khẳng định tôi là mục tiêu đầu tiên. Yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn Bạch Khai Sơn đang ở trong xe. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Tư Ngọc Điệp đang bị áp giải đi ra ngoài vùng đám người A Long. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng hắn vẫn thấy không nỡ. Đây có lẽ là một loại dự cảm, nhưng dự cảm lại rất chân thật. Tại khoảng cách song phương còn có tầm 100 mét thì đều dừng lại. Lúc này A Long mới phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Bên cạnh mình là không có vật gì ngăn cản. Nhưng phía sau lưng đối phương tầm 10 mét thì có một chiếc xe hơi. Nhưng bây giờ đã lộ ra lúc này nếu rút lui, chẳng những là tuyệt đối không thể. Trái lại còn sẽ đưa lưng cho đối phương ngắm bắn. Đinh Trường Sinh giơ tay, Đỗ Sơn Khôi đem Bạch Khai Sơn theo trong xe kéo ra ngoài. Tư Ngọc Điệp miếng vải đen bịt mắt cũng được lấy ra. Nhìn xem sắc mặt của nàng, cũng không tệ lắm, ít nhất không có bị ngược đãi. Từ khi Đinh Trường Sinh thấy Tư Ngọc Điệp, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Chính là vì người đàn bà này, hắn mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để cứu nàng, vấn đề là có đáng giá hay không? Bạch Khai Sơn nói là sự thật sao? Nếu như Tư Ngọc Điệp quả thật là cam tâm tình nguyện chế tác ma túy, thì mình có còn muốn liên quan đến với người đàn bà này không? Đinh Trường Sinh, bắt đầu đi. A Long nói xong đẩy một Tư Ngọc Điệp tới. Được, Đinh Trường Sinh ra hiệu Bạch Khai Sơn có thể đi về phía trước. Lúc này, hắn đã lấy súng ra cầm trong tay, chỉ thẳng vào đối phương. Bạch Khai Sơn không dám đi nhanh, lúc này trái tim lão đập dồn dập, cảm giác phía đằng sau ớn lạnh. Còn Tư Ngọc Điệp hận không thể lập tức chạy đến bên người Đinh Trường Sinh, nàng cũng không dám đi nhanh. Sau lưng họng súng của A Long cũng đã chĩa vào lưng nàng. Tuy rất chậm, nhưng thời gian thì không biết đình chỉ. Dần dần Tư Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn đã đi đến gần ngang nhau rồi. Ánh mắt Bạch Khai Sơn phức tạp nhìn liếc Tư Ngọc Điệp, nhưng Tư Ngọc Điệp lại không có nhìn lão, mà là ngẩng đầu hướng phía Đinh Trường Sinh đi đến. Rốt cục, hai người đã đi qua hơn 3 thước tính từ lúc gặp mặt nhau, đang lúc mọi người đều cho rằng cuộc giao dịch thuận lợi như vậy là đã xong, thì tiếng súng vang lên, phát súng đầu tiên nổ cong, thì lập tức tựu là tiếng bắn loạn xạ. Người ngã xuống đầu tiên chính là Tư Ngọc Điệp, nàng bị Đinh Trường Sinh bắn một phát trúng bả vai, lực trùng kích hất nàng bật ngửa người ngã xuống. Đinh Trường Sinh phát súng đầu tiên bắn ra xong, lập tức liền quỳ trên đất hô to Tư Ngọc Điệp nằm im không nên cử động. Đinh Trường Sinh hôm nay vận khí vẫn còn tốt lắm, thương pháp xem như phát huy đến tối đa, phát súng thứ hai bắn trúng vai trái A Sói, mà không may cho A Sói là hắn lại thuận tay trái, vẫn luôn dùng nổ súng, rút lui. Đinh Trường Sinh vẫn sợ đám A Long có người dùng súng bắn tỉa từ trong thôn, cho nên bắn xong hai phát mấu chốt, Đinh Trường Sinh lăn bò, mò tới phía sau xe. Có ai bị thương hay không? Đinh Trường Sinh nhìn xem hai người kia cũng rất mau quay trở lại đến phía sau xe, hỏi, bờ vai của tôi bị trúng đạn, Không có gì đáng ngại, hình như viên đạn đi xuyên qua. Lưu Chấn Đông bụng lấy máu tươi chảy ròng bả vai nói ra. Đinh Trường Sinh cúi nhìn qua gầm xe, nhìn thấy từ xa xa A Sói dắt díu lấy A Long khập khiễng hướng trong thôn chạy về, xem ra A Long cũng đã bị thương. Bởi vì lo lắng A Hổ ở phía xa dùng súng bắn tỉa ngắm mục tiêu là nhóm người mình, cho nên đám bọn họ không dám lái xe mà đợi một hồi, rồi mới đẩy xe đến cạnh Tương Ngọc Điệp kéo lên chứ cũng không dám nổ máy chạy tới, đẩy thêm về phía trước một chút, bảo đảm Bạch Khai Sơn đã bị chết. Đinh Trường Sinh phân phó nói, mấy người lại đẩy về phía trước xa thêm mấy bước. Đinh Trường Sinh mạo hiểm đến kiểm tra tình huống Bạch Khai Sơn, lão trúng 5 phát đạn chết tại chỗ. Mấy người lúc này mới xem như hoàn hồn lại, giữa bọn họ, ngoại trừ Đỗ Sơn Khôi, không có ai xuất thân từ quân nhân, nhất là Lưu Chấn Đông, tuy hắn cũng từng bắn chết người, nhưng lần này đây trong khoảng cách gần như vậy bắn giết, cũng là lần đầu tiên. Gọi điện thoại cho Lan Hiểu Sang, báo cho nàng dựa theo kế hoạch làm việc. Đinh Trường Sinh dặn dò Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông nhịn đau cầm điện thoại gọi cho Lan Hiểu Sang, bảo nàng tới trước, sau đó hãy cho xe cứu thương tới. Lan Hiểu Sang đến rồi không lâu, thì xe cứu thương cũng đến, đem Tương Ngọc Điệp mang đi cấp cứu, đồng thời cùng đi còn có Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi. Kết quả cuối cùng là ở bên cạnh Bạch Khai Sơn phát hiện một cái túi, trong túi có 5kg heroin, đây là do Lan Hiểu Sang lợi dụng mối quan hệ trong cục công an lấy ra. Còn Lưu Chấn Đông là do nắm được thông tin có người ở tại nơi đây giao dịch ma túy, đã thông tri trong cục công an thành phố nhưng tới hơi chậm, công tác giải quyết hậu quả thì để cho Lan Hiểu Sang làm, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đương nhiên Lan Hiểu Sang rõ ràng. Kế tiếp trong một tuần sau, cảnh sát vũ trang cùng công an bắt đầu lục soát vùng núi, nhưng thật kỳ quái là đám người A Long vẫn không tìm được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1314, tuy Lan Hiểu Sang cùng Lưu Chấn Đông cố che giấu, nhưng vết thương của Tương Ngọc Điệp tạo ra từ vết đạn bắn thì không thể giấu được. Đinh Trường Sinh phải tìm đến Chu Hồng Diễm, tốn nhiều công phu mới thuyết phục được trong bệnh viện mắt nhắm mắt mở không tiết lộ ra ngoài, lại để cho Lan Hiểu Sang ra mặt giải thích vì sao Tương Ngọc Điệp bị thương. Đối với Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu Sang trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn, thằng này rõ ràng có lá gan lớn như vậy, tại hiện trường bắn chết Bạch Khai Sơn. Đây là chuyện Lan Hiểu Sang hoàn toàn không ngờ đến, mặc dù nàng rất muốn tự tay chính tay mình giết chết cừu nhân, nhưng mình thân là chính ủy trong cục công an, vấn đề về pháp luật thì phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhưng Đinh Trường Sinh thì khác, hắn dám tự mình làm những chuyện mà người khác không dám làm. Vì thế đối với việc Đinh Trường Sinh yêu cầu, Lan Hiểu Sang không hề thắc mắc, liền đi thẳng đến bệnh viện giải thích, nàng nói Tương Ngọc Điệp bị tổn thương vì liên quan đến một chuyện điều tra bí mật, nên muốn bệnh viện cùng phối hợp. Đã có người của cục công an đưa ra lý do, vì vậy liền gấp rút trị liệu cứu chữa, cũng không bao giờ hỏi đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Đinh Trường Sinh bám theo sát bên người Tương Ngọc Điệp, lúc đó Tương Ngọc Điệp tuyệt cũng sẽ không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ hướng về phía mình nổ súng. Lúc nàng hôn mê đến khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, chẳng qua lúc này là tại trong bệnh viện, chị đã tỉnh. Đinh Trường Sinh thấy Tương Ngọc Điệp mở mắt ra liền hỏi, lúc này nàng lại thấy sắc mặt của hắn không tốt, nên làm cho Tương Ngọc Điệp trong nội tâm lo lắng. Chị thế nào rồi? Có chết hay không vậy? Chị không chết được đâu. Yên tâm đi. Tương Ngọc Điệp, chị giấu giếm qua mặt tôi thật là vất vả đấy. Tôi đã từng nói qua với chị, có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết. Chị đã là tình nhân của tôi, tôi sẽ không để cho người ngoài khi dễ chị. Nhưng chị giống như là vẫn không tin tôi. Chuyện lớn như vậy vẫn không nói cho tôi biết. Chị hại bao nhiêu người chị có biết không? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Mặc dù chưa có nghe Tương Ngọc Điệp giải thích, nhưng Đinh Trường Sinh cũng hiểu, con người của Bạch Khai Sơn như vậy, sẽ không bao giờ nói thật, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng, Bạch Khai Sơn nói ra những lời kia, chỉ có 7-8 phần sự thật, như vậy nói cách khác, những năm qua, Tương Ngọc Điệp sản xuất thuốc phiện chỉ sợ không dưới mấy trăm ký lô, nếu mang ra xử bắn cả trăm lần cũng không đủ, Tương Ngọc Điệp cũng biết rõ chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy ra, nàng chỉ là không ngờ lòi đuôi theo kiểu như thế này. Giờ thì nàng không biết mình sẽ đối mặt với sự trừng phạt như thế nào, chỉ là đã sai lầm rồi, cho dù mình có hối hận thì cũng đâu còn có cứu vãn được gì. Cho nên Tương Ngọc Điệp khi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng không nói một lời, chỉ nhắm mắt lại từ khóe mắt chảy ra hai hang nước mắt. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng là một hồi khó chịu, xem ra trong nội tâm Tương Ngọc Điệp cũng không chịu nổi, nhưng chuyện này bây giờ xử lý như thế nào? Chính mình vẫn không thể quyết định được, thật lâu. Tương Ngọc Điệp không nghe tiếng của Đinh Trường Sinh nói gì, nàng mở ra đôi mắt đẫm lệ nhìn mông lung, nói ra, báo cảnh sát đi, chị nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của luật pháp, chị tự mình thừa nhận, như vậy trong lòng chị cũng sẽ dễ chịu một ít. Chị biết em thừa có năng lực, vậy em có thể đáp ứng chị một chuyện không vậy? Chuyện gì? Đinh Trường Sinh mặt lạnh hỏi. Giúp chị chiếu cố tốt em trai và em gái của chị, bọn họ vô tội, những chuyện chị làm thì bọn họ không biết. Thật ra nếu không có người uy hiếp, thì chị sẽ không làm những cái chuyện thương thiên hại lý này đâu, cho nên chị chỉ cầu em chuyện này, được không? Chị nghĩ đơn giản quá. Đinh Trường Sinh thở dài nói ra, rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đến trong toilet, hút điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, nghĩ đến chuyện này nên xử lý như thế nào. Cho tới bây giờ người biết rõ Tương Ngọc Điệp sản xuất ma túy cũng không nhiều lắm. Theo lời của Bạch Khai Sơn nói ra, ngoại trừ chính lão bên ngoài, còn có đám người A Long cũng biết việc này. Còn một người nữa là Triệu Khánh Hổ cũng biết. Chỉ là Triệu Khánh Hổ hiện tại chỉ còn lại có hơi tàn. Trong nhất thời không có khả năng tinh lực đúc kết chuyện này. Nói cho cùng đám người A Long mới là nguy hiểm nhất. Chính mình trước kia bản thân đã làm rất nhiều chuyện, đều có thể lên kế hoạch trước. Nhưng lúc này đây, Đinh Trường Sinh lại do dự. Nếu Tương Ngọc Điệp tự thú, thì nàng chắc chắn phải chết. Với lại đây cũng chính là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất của tỉnh Trung Nam trong lịch sử. Mấu chốt tuy Bạch Khai Sơn chết rồi, nhưng La Đông Thu thì chưa chết. Nếu như đám A Long kéo đến kết giao cùng La Đông Thu, như vậy sự an toàn của Tương Ngọc Điệp nếu còn ở trong nước liền trở thành vấn đề rất lớn. Thế nhưng sự tình luôn phát triển biến hóa, không phải chuyện gì cũng hoàn toàn dựa theo kế hoạch mà làm. Cho nên Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nếu Tương Ngọc Điệp thật sự ở trong nước không còn an toàn nữa, thì phải mau rời khỏi xuất cảnh. Mặt khác những chứng cứ sản xuất ma túy của Tương Ngọc Điệp phải mau chóng tiêu hủy, bằng không đợi người ta tìm tới tận cửa rồi thì đã chậm rồi. Hiện tại chính là chỉ còn vấn đề là thời gian. Tương Ngọc Điệp nghe được tiếng bước chân, nhìn xem là Đinh Trường Sinh đã quay trở lại. Một ngày một đêm không ngủ, Đinh Trường Sinh lộ ra có chút tiều tụy, nhưng tinh thần thí vẫn còn. Nhìn đến đây, Tương Ngọc Điệp trong lòng khổ sở. Người nam nhân này vì mình làm nhiều chuyện như vậy, chính mình chẳng những không có hồi báo, trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần phiền toái đến cho hắn. Chị, em thấy chị không thể ở trong nước được nữa, tuy Bạch Khai Sơn chết rồi, nhưng thủ hạ của lão lại trốn thoát, hiện tại cảnh sát đang truy đuổi, nhưng một khi bắt được bọn chúng, chỉ sợ chuyện của chị liền bị lộ ra tất cả, chị thấy có đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy em muốn chị làm gì? Tương Ngọc Điệp sau khi nghe xong Đinh Trường Sinh muốn nàng xuất ngoại mà không phải giao cho cảnh sát, thì trong lòng nàng kích động đến mức độ nào. Hiện tại chỉ có hai con đường lựa chọn. Thứ nhất là gọi em gái của chị quay trở về tiếp nhận quản lý những nhà máy dược kia. Mấu chốt quản lý tốt là được rồi. Cùng lúc phải mau sớm tiêu hủy những thiết bị sản xuất ma túy. Tuyệt đối không thể để cho người khác nắm được cán. Thứ nhì là đem toàn bộ những nhà máy dược toàn bộ đều bán hết. Nhưng vẫn không loại trừ tương lai cơ quan công sẽ tìm ra được. Đến lúc đó điều tra ra, thì đời này chị đừng có ý nghĩ trở về nước được, chị hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện này đi, rồi mau chóng có quyết định. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn xem Tương Ngọc Điệp. Tương Ngọc Điệp nghe xong Đinh Trường Sinh nói, nàng rơi vào trầm tư, hoàn toàn chính xác. Đinh Trường Sinh nói những điều này cũng là vấn đề mình lo lắng lâu nay, chỉ là nàng chưa có hạ quyết tâm nên làm cái gì bây giờ. Trong nội tâm vẫn luôn là tồn tại lấy tâm tính tay đã nhúng chàm, nhưng bây giờ Bạch Khai Sơn chết. Mình cũng nên tỉnh lại rồi. Cân nhắc một lúc, Tương Ngọc Điệp cuối cùng đồng ý đề nghị của Đinh Trường Sinh, để cho em gái nàng Tưởng Mộng Điệp quay trở về lo liệu sản nghiệp của nhà mình. Giống như Đinh Trường Sinh nói như vậy, còn mình thì ở trong nước không được nữa. Tất cả giờ chỉ có thể đành nghe theo sự an bài Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sắp xếp xong, định quay về cơ quan của mình một chút, nhưng vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Chu Hồng Diễm. Đi đâu vậy? Định quay về à? Chu Hồng Diễm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, như thế nào, nhớ em hả? Nếu muốn thì tối nay em tìm gặp chị. Đinh Trường Sinh cười cười hỏi, đến phòng làm việc của chị, có việc chị cần hỏi. Chu Hồng Diễm nói xong xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh không biết chuyện gì, chỉ có thể là đi theo. Sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh khóa trái cửa lại, lúc nhìn xem sắc mặt Chu Hồng Diễm, cũng không nhìn ra là nàng có bộ dạng thèm muốn giao hoang, chẳng lẽ là quả thật có việc. Chuyện gì mà thần bí vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Có chuyện này chị muốn hỏi em lâu nay, nhưng thấy em trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, nên cũng không muốn quấy rầy, chỉ là muốn chứng thực một chút, em có biết Hà Tình không? Chu Hồng Diễm hỏi. Nhận thức a, làm sao vậy? Hà Tình tìm chị có việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, chị chỉ là muốn hỏi qua người đàn bà này cùng em có quan hệ như thế nào. Em cũng biết, chị không phải là loại đàn bà hay ghen, nhưng chị phải hỏi rõ. Em và người đàn bà này đến cùng có quan hệ như thế nào? Chu Hồng Diễm nói rất nghiêm túc, rất giống là có chuyện gì đó. Em cùng cha của Hà Tình quen biết, hơn nữa em còn cứu mạng của nàng, nàng xem em là ân nhân, cho nên xem như có quan hệ coi như không tệ đi. Vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi, chị có cảm giác chuyện này hệ trọng, với lại chị cũng rất lo lắng đến sự an toàn của chị, bởi mỗi lần chị nhìn thấy Hà Tình, thì thấy ánh mắt của nàng như là muốn giết người. Trong lúc vô tình thì chị nghe được cha con của bọn họ đàm luận đến em, nên chị mới hỏi em cùng bọn họ quan hệ như thế nào. Chu Hồng Diễm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, an toàn của chị. Đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Đinh Trường Sinh lúc này cảm thấy lại thêm chuyện phiền phức rồi. Hà Tình trong khoảng thời gian này đang chăm sóc cho cha chồng Triệu Khánh Hổ, tự mình chích thuốc cho lão. Chuyện này cũng là không có gì, nhưng chị làm trong ngành y, nên phát hiện mỗi lần cho Hà Tình chích thuốc cho Triệu Khánh Hổ, luôn đặc biệt rất nhanh, chị thấy khó hiểu, bởi vì có loại thuốc không thể chích nhanh được mà phải từ từ, dù chị đã dặn dò qua nàng rồi, nhưng vẫn vậy, chị liền hoài nghi trong chuyện này nhất định là có việc rồi, vì vậy chị liền âm thầm quan sát kỹ lưỡng, thật đúng là phát hiện có vấn đề, em nói giờ phải làm sao? Đinh Tiên Sinh mơ hồ suy đoán ra chuyện gì, nhưng không có nói ra, đợi Chu Hồng Diễm tiếp tục nói, ai, chị thấy người đàn bà kia rõ ràng dùng ống kim rút hết ống thuốc rồi vứt bỏ. Lúc ấy chị giật mình, không suy nghĩ nhiều, thẳng vào phòng nói với nàng vài lời, nào ngờ Hà Tình rõ ràng lạnh như băng bảo chị đừng có xen vào việc của người khác, bằng không mà nói sẽ nhận hậu quả, do đó chị mới sợ, đây không phải là đang làm chuyện sát nhân sao? Chu Hồng Diễm nói đến đây thì rùng mình một cái, Đinh Trường Sinh cũng sững sờ, không nghĩ tới Hà Tình lại áp dụng biện pháp làm cho Triệu Khánh Hổ chết đi nhanh hơn như vậy, nghe nói hiện tại Triệu Khánh Hổ đã không thể nói chuyện được rồi. Đoạn thời gian trước còn muốn làm di chúc, nhưng bị Hà Tình chặn lại, xem ra người đàn bà này đã có quyết tâm, bất quá chuyện này đối với Đinh Trường Sinh cũng có lợi đấy, cho nên, vô luận Hà Tình dùng bất cứ thủ đoạn gì thì đối với hắn cũng không có vấn đề gì, Đinh Trường Sinh chỉ chờ kiếm tiền là được. Sau khi kéo lại rèm cửa sổ cẩn thận, Đinh Trường Sinh bước tới ôm lấy Chu Hồng Diễm, lúc bắt đầu Chu Hồng Diễm còn quẩy người tránh né một chút. Nhưng khi bàn tay của hắn mò đến gò mu của nàng thì liền lập tức không còn động đậy tránh né nữa. Chị à, không có việc gì đâu, không cần phải sợ, em sẽ nói với Hà Tình, nàng ta sẽ không làm gì chị đâu, nhưng chị cũng phải đáp ứng một sự kiện, chuyện này không cần nói cho bất cứ người nào khác, đây là chuyện nhà của người ta, chúng ta không quản được, mà cần gì quản đến những chuyện hư hỏng kia chứ. Chị biết, chỉ là cảm thấy được đây là chuyện đang giết người, cho nên, đối với Triệu Khánh Hổ mà nói, chắc chắn lão sẽ chết, sống thêm một ngày đúng ra là bị thêm một ngày tội, chuyện của gia đình lão như vậy, cho nên có thể là Hà Tình cũng có chút bất đắc dĩ đi, vì vậy chúng ta cũng đừng có quản đến những chuyện này. Đinh Trường Sinh từng bước hướng dẫn Chu Hồng Diễm không nên quản đến những việc này, bằng không mà nói, việc này một khi để cho người khác của Triệu gia biết được, báo cho cảnh sát vào điều tra thì rất là phiền toái. Ừ, chị biết rồi, chị, Chu Hồng Diễm còn muốn nói tiếp, thì đã bị Đinh Trường Sinh luồn tay vào bên trong quần lót rồi. Lúc này bởi vì là mùa hạ, phía dưới cái váy đồng phục y tá màu trắng, Chu Hồng Diễm chỉ mặc một cái quần lót mỏng mà không có mang đôi tất chân dài. Trường Sinh kích động thở hổn hển, tay vươn vào vân vê lấy âm hạch của nàng, tay trái thì ở phía trên cách cái áo ngực với đôi bầu vú cao thẳng không ngừng xoa nắng. Hắn phải cảm thán Chu Hồng Diễm rỉ ra dịch nhờn cực nhanh, mới có sờ soạn một chút bên trong khe thịt âm hộ thì ngón tay đã ẩm ướt rồi. Mấy ngày nay căng thẳng, không có phát tiết, dục hỏa giờ đã nghẹn đến đỉnh, giờ phút này ngón tay bị dịch nhờn của nàng làm ẩm ướt rốt cuộc thì hắn không kiên trì nổi. Tiếp theo hắn đem bàn tay của Chu Hồng Diễm dẫn tới trong quần để cho nàng cầm lấy cây dương vật lửa nóng, nàng chậm rãi dung tay khuấy động lấy, Trường Sinh cũng đem bả vai Chu Hồng Diễm ấn xuống, nàng liền quỳ xuống, cây dương vật to lập tức liền xuất hiện ở trên cặp môi của nàng, Chu Hồng Diễm hé miệng ngậm vào, trước sau phun ra nuốt vào lấy, chẹp, chẹp. Từng đợt âm thanh phun ra nuốt vào từ trong miệng truyền đến, Trường Sinh nhìn nàng quỳ ở trước mặt mình, mái tóc dài của nàng theo động tác hơi hơi phiêu động, dương vật cứng rắn của hắn dường như muốn nổ mạnh, bú lấy dương vật của hắn một hồi, Chu Hồng Diễm nhả ra dương vật thở hổn hển, Trường Sinh liền đem Chu Hồng Diễm kéo lên dựa đứng lên áp tường, đem cái váy dở lên, thì thấy phía dưới đáy cái quần lót đã là ướt dầm dề một mảnh, Chu Hồng Diễm dựa sát vào tường, khi cảm thấy gò mu của mình bị cây dương vật thô sáp chĩa vào, nàng ôm Trường Sinh bảo trì thế đứng cân bằng, lẳng lặng đợi Trường Sinh vén mép quần lót qua một bên, lập tức hiện ra cái lỗ nhỏ âm đạo trơn nhớt không chịu nổi, dương vật hướng lên trên hãy tới một cái, Cây thịt to lớn mê người nhét vào bên trong âm đạo phong phú làm cho Chu Hồng Diễm phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ. Chu Hồng Diễm kêu nhỏ, nàng động tình, nghiến răng đè nén tiếng kêu từ trong cổ họng phát ra, trường sinh đại lực cắm dương vật vào hang. Tuy rằng cái tư thế này không thể đem dương vật toàn bộ sáp nhập, nhưng Chu Hồng Diễm bị dương vật hắn chọc vào cũng đã rên rỉ không ngừng. Phía sau chính là vách tường thô sáp, nàng đem toàn bộ phía sau lưng dựa vào trên tường, ôm trường sinh không ngừng hôn môi. Hai người trên miệng trao đổi nước bọt, phía dưới trao đổi dịch nhờn ứa ra, tiếng nước dương vật đút vào bên tai không dứt, nhấp đẩy vào một lúc lâu thì trường sinh buông chân Chu Hồng Diễm, làm cho nàng chỉ còn có lưng dựa lấy tường. Khi nghe hắn bảo nàng xoay người, thì nàng cúi người xuống chổng mông lên chuẩn bị nghênh đón trận tiến công tiếp theo, cái mông cong lên rất cao, tư thế càng thêm mê người. Trường sinh đem quy đầu để tại trên mép âm hộ nàng quẹt qua quẹt lại, rồi liền thọc sâu dương vật vào hang âm đạo. Úi, sâu, quá! Chu Hồng Diễm kêu lên, khớp hàm cắn không quá chặt, tiếng rên rỉ theo trong kẽ răng truyền ra. Trường sinh giữ lấy hông Chu Hồng Diễm, không ngừng đánh sâu vào bên trong cái hang, cảm giác kích thích làm hắn càng thêm dùng sức. Chu Hồng Diễm bây giờ cảm thấy sâu trong âm đạo của mình tựa hồ bắt lửa, đốt lấy toàn thân khô nóng, nàng cắn răng, tay bấu lấy trên tường, đồng thời hai chân thẳng băng có chút rung lên, thừa nhận cây dương vật đang va chạm mãnh liệt. Trường sinh vừa mới buông tay, xương cốt Chu Hồng Diễm liền giống như bị rút đi, chậm rãi trật xuống ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển. Trường sinh cũng mệt thở hổn hển, vừa rồi hắn dùng sức hơi lớn một chút, vừa nhấc mắt nhìn đến từ trong cái lỗ nhỏ âm đạo Chu Hồng Diễm chảy ra dịch nhờn nhẽo xuống bên dưới. Trường sinh thân thủ kéo Chu Hồng Diễm lên, ôm thật chặt Chu Hồng Diễm hôn môi, hắn nhấc nàng lên đến bên cạnh bàn ngồi lấy, tiếp đó tách ra hai chân của nàng, lại chen dương vật vào giữa háng nàng. Ui, a, a. Chu Hồng Diễm tiếng mất hồn kêu ra lại bay vào lỗ tai Trường Sinh, hắn đem cặp đùi của Chu Hồng Diễm kẹp lấy ở khuỷu tay, không lưu tình chút nào đại lực đẩy mạnh lấy dương vật. Ui, thoải mái, chị muốn, ui, ui. Chu Hồng Diễm rên rỉ như kêu khóc vậy, dịch nhờn từ trong âm đạo không ngừng nhiễu xuống dưới cạnh bàn, một đôi đùi đẹp quấn chặt tại bên hông của Trường Sinh, trên cổ bàn chân phải còn treo cuốn lấy cái quần lót, theo sự va chạm không ngừng đong đưa. Trường Sinh động tác càng thêm điên cuồng giao cấu lấy Chu Hồng Diễm. Một bên đang động tác, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một cái khung hình ở phòng trong là hình hai người đàn bà đang chụp ảnh chung, một là Chu Hồng Diễm, một nhìn so với Chu Hồng Diễm thì trẻ trung hơn, mặt mày thì cùng Chu Hồng Diễm có nhiều chỗ tương tự. Ai chụp ảnh chung với chị vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, em muốn cái gì? Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi hả? Chu Hồng Diễm không có trả lời là ai, chỉ là ngước nhìn Đinh Trường Sinh hỏi lại, đây là ai vậy? Trước kia em chưa từng thấy qua chứ? Đinh Trường Sinh dừng động tác lại, hỏi, nhưng Chu Hồng Diễm không trả lời vấn đề, nàng đang gần tới cơn sướng cao trào, lúc này Đinh Trường Sinh lại dừng, đây không phải là muốn mạng người sao, đừng có ngừng, còn chút xíu nữa, nhanh lên, Chu Hồng Diễm không kịp thở khẩn trương nói cho em biết đây là ai, nếu không phía dưới sẽ không có tiếp tục đâu. Đinh Trường Sinh hướng về sau muốn rút cây dương vật ra, làm cho Chu Hồng Diễm triệt để mất đi tính phản kháng, cơn sướng chưa kịp đến khiến cho không trên không dưới. Nàng khó nhận lấy cái chết này, được, được, chị nói, nhanh lên, làm nhanh lên đi. Chu Hồng Diễm lúc này không để ý đến liêm sỉ, bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh khẩn cầu lên, nói, đây là ai lại xinh đẹp như vậy, cùng với chị lại giống lắm a. Đinh Trường Sinh nhìn thấy người đàn kia chụp nghiêng người với cái mông to vểnh lên tròn vo, cùng với trước ngực đôi bầu vú căng phồng bên trong cái áo tê sớt, khuôn mặt xinh xắn còn có phần trội hơn cả Chu Hồng Diễm. Người tốt, nàng là em gái của chị. Đã kết hôn lâu rồi, em đừng có ý đồ với nàng. Chu Hồng Diễm giờ thì hưởng thụ lấy Đinh Trường Sinh một vòng tiếp một vòng trùng kích. Trong phòng làm việc cái bàn liên tục phát ra tiếng cót két. Chu Hồng Diễm cắn chặt răng nhẫn nại từ hạ thể truyền tới từng cơn sướng tê dại. Trường Sinh cúi người ôm lấy Chu Hồng Diễm. Hiện tại dương vật lại toàn lực vũ động, lập tức liền đem Chu Hồng Diễm đẩy lên cao phong. Á, a, a. Tuy rằng Chu Hồng Diễm biết nơi đây quả thực chính là nơi an toàn, nhưng nàng vẫn cắn răng áp lực tiếng kêu rên của mình, do vẫn còn sợ thanh âm quá lớn, nên lấy tay bịt miệng lại mới dám lớn tiếng gọi ra. Trường Sinh nhìn Chu Hồng Diễm hai mắt mê ly, tóc dài bay tán loạn, động tác càng thêm điên cuồng, dương vật thật sâu đâm vào, phần eo điên cuồng lay động rất nhanh. Chu Hồng Diễm cả người run run, hai chân hôi loạn không thể ức chế truyền đến, cái đầu ngửa ra, xì ra từng làn âm tinh. Ui, trời ơi! Trường Sinh kinh thán không thôi, quá tuyệt vời! Hắn vẫn trước sau chọc vào dương vật, động tác so hiện tại kịch liệt hơn. Chu Hồng Diễm thân thể thật sự là mẫn cảm, lúc này hắn cũng không kiên trì nổi,